bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chính nghĩa tất thắng. Vạn Độn Hải nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh lại lần nữa tổ chức nổi lên ngôn ngữ. Cả giận nói, ta liền biết các ngươi đánh đáy lòng xem thường ta. Các ngươi chính là ở xa lánh ta. Còn ngươi nữa Tử Linh, ngươi nhất định đối với ta khiến cho xấu trêu, cho nên mới phải dẫn đến ta vẫn không lên nổi kim đan. Ngươi, các ngươi, thực sự là thật là độc ác a. Ta nhưng là các ngươi đồng môn. Các ngươi cùng nhau lớn lên sư huynh đệ. Các ngươi chính là như vậy đối xử ta sao? Bất công, dựa vào cái gì các ngươi lên một lượt kim đan? Chỉ ta không trên, chỉ ta không trên. Chấm ngoặc kép, nghe được Vạn Độn Hải nhiều lần lẩm bẩm cái kia mấy câu nói. Tưởng Văn Đức đẳng nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một luồng không cách nào câu thông thương xót, không hẹn mà cùng từ trong lòng mọi người bay lên. Đều là ở đồng nhất cái trong hoàn cảnh lớn lên. Tại sao như là sinh sống ở người của hai thế giới đây? Ở Vạn Độn Hải quan niệm bên trong, phảng phất tất cả mọi người đang cố ý hãm hại hắn. Chỉ cần sinh hoạt không thuận, vậy thì nhất định là có âm mưu. Người khác từ trên người hắn mưu đồ gì đó, cho tới cụ thể là cái gì, hắn còn nói không rõ ràng. Không đi thay đổi hiện trạng, vẫn dừng lại ở trong ảo tưởng, không cách nào bước lên trước. Tử Linh, ta sẽ không chết, ta vẫn chờ trên mặt đất trong lao, xem các ngươi Ngọc Đỉnh Các là thế nào diệt. Khà khà, khà khà khà hắc, chấm ngoặc kép, Vạn Độn Hải phát điên cười to. Bạch, hồng quang lóe lên, Vạn Độn Hải cái cổ bị cắt ra một đạo sắc bén lỗ hồng. Hắn đột nhiên nói không ra lời, bởi vì hai tay bị trói, cũng không cách nào đi che vết thương. A a a, chấm ngoặc kép, hắn trợn mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Linh. Cho tới bây giờ, ngươi còn không làm rõ ràng được chính mình tình cảnh. Từ ngươi trốn tránh bị trục xuất trở về bắt đầu từ ngày đó, sinh tử vấn đề này liền không còn là ngươi nói toán. Tử Linh nhẹ nhàng thở dài nói. Ôi, không ít người phát sinh thở dài, nhưng là không nhiều người nói cái gì. Tuy rằng Vạn Độn Hải là ngày xưa đồng bạn, nhưng hắn trốn tránh gia tông, cho Ngọc Đỉnh Các mời đến rồi to lớn phiền phức, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hiểm cảnh. Làm như vậy là chắc chắn sẽ không bị tha thứ. Chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Mao Hoan, Viên Thanh chờ một ít so sánh cảm tính đệ tử dồn dập xoay người, không dám nhìn Vạn Độn Hải tử trạng. Xử lý xong Vạn Độn Hải, Tử Linh liền đứng dậy vời đến Lục Vụ Quan. Hai người cùng đi ra địa lao. Đón lấy tính thế nào? Tử Linh hỏi. Lục Vụ Quan suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Ta nghĩ đem Đinh trưởng giáo kéo xuống. Dã tâm không nhỏ. Tử Linh cười. Đây không phải dã tâm, là Ngọc Đỉnh Các trước mặt nhu cầu. Lục Vụ Quan hít sâu một hơi. Trải qua mấy lần biến động, Ngọc Đỉnh Các đã đến cầu xin thay đổi then chốt giao lộ. Bước kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Đinh trưởng giáo tác phong quá mức mềm yếu cổ hủ. Từ nơi này lần hắn chống đỡ đầu hàng phái là có thể thấy. Hắn đã không thích hợp lãnh đạo trước mặt Ngọc Đỉnh Các rồi. Nếu hắn không chịu cầu xin biến, vậy cũng chỉ có thể đem hắn kéo xuống. Đây là vì Ngọc Đỉnh Các tương lai. Trầm mặc một hồi, Lục Vụ Quan bất đắc dĩ nói. Ta mới vừa vào Ngọc Đỉnh Các thời điểm, khi đó Đinh trưởng giáo cùng hiện nay đông đảo các trưởng lão đều là tràn đầy nhiệt tình biến cách phái. Có thể thời gian vô tình, bọn họ đã đến tuổi già, làm việc sợ đầu sợ đuôi, quá mức bo bo giữ mình, lại tùy ý bọn họ xuống. Ngọc Đỉnh Các suy yếu là chuyện sớm hay muộn. Có câu nói, lão mà không chết thì lại vì là kẻ trộm. Ta bắt đầu dần dần rõ ràng đạo lý này rồi. Nếu may mắn, ta cũng có thể thuận lợi sống đến 100-200 năm sau. Đến tuổi già, ta nhất định phải chủ động thoái vị để hiền. Sẽ không để cho người phía dưới sản sinh giống ta hôm nay ý nghĩ như thế. Lục Vụ Quan nhạo báng cười nói. Chúc ngươi thành công. Từ Linh không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Hắn sẽ không tham dự như vậy bên trong đấu tranh, bởi vì thực sự vô vị. Lục Vũ Quan nếu như có thể thắng, hắn đương nhiên cảm thấy cao hứng. Nếu như thua, cũng không có gì, chỉ cần có người địa phương, đấu tranh sẽ vẫn tồn tại. Bên trong đấu tranh đều làm không thắng, lấy cái gì làm ngoại bộ đấu tranh? Chỉ cần bên trong đấu tranh là tốt, đó chính là ở bình thường bên trong phạm vi, là bị cho phép. Tuy rằng Từ Linh cũng không yêu thích Đinh trưởng giáo, thế nhưng, chỉ cần đối phương không có làm ra cách chuyện, Từ Linh cũng sẽ không tham dự vào. Giữa lúc Từ Linh chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy, quảng trường trách một bên rừng cây góc nhỏ, có một nhóm người ở vây công một tên đệ tử. Đầu hàng phái, gọi ngươi đầu hàng, loại nhu nhược, hiện tại chúng ta phái chủ chiến nắm giữ đại thế. Các ngươi đầu hàng phái xong, trước đây các ngươi không phải rất có năng lực sao? Không phải chèn ép chúng ta sao? Vẻ này hả hê sức lực đây. Ngươi lại trâu bò một thử xem. Sau đó thấy các ngươi một lần, liền đánh các ngươi một lần. Hừ, nếu không đem hắn phế bỏ đi, ngược lại cũng không ai nhìn thấy. Cho dù có người nhìn thấy thì thế nào? Hiện tại chúng ta phái chủ chiến nắm quyền, thanh toán những này đầu hàng phái. Ai dám nhiều lời chuyện phiếm? Các đệ tử một bên đánh một bên cười. Bị đánh đập tên đệ tử kia chỉ có thể ôm đầu, cuộn mình thân thể, không dám hoàn thủ tranh luận. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Luôn luôn nghiêm khắc Lục Vũ Quan tự nhiên không nhìn nổi. Hừ lạnh một tiếng, bước nhanh bước đi qua. Muốn ngăn cản này ra trò khôi hài. Từ Linh chưa cùng đi tới, mà là yên lặng nhìn mấy lần. Chạm đích rời đi, phe phái chi tranh, vĩnh viễn tồn tại. Không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối kẻ ác. Những kia tội ác tày trời tội danh, thường thường là người thắng giam ở người thất bại trên đầu. Người thắng những việc làm, có lúc có thể so với người thất bại làm được càng ác liệt. Từ Linh đột nhiên nhớ tới trước đây xem qua một bộ anime đến. Cụ thể tên là gì? Hắn đã quên. Một điên điên khùng khùng tiểu gia hỏa, ở lửa đạn sông trời bên trong, tét miệng ba cười nói, chính nghĩa tất thắng. Đó là đương nhiên, bởi vì chỉ có người thắng mới phải chính nghĩa. Đầu hàng phái đáng giá phê bình sao? Đương nhiên. Phái chủ chiến đáng giá ca tụng sao? Đó cũng là đương nhiên. Nhưng loại này thu sau tính sổ hành vi, cũng đủ để chứng minh song phương kỳ thực cũng không có trên bản chất khác nhau. Chỉ cần vẫn là người, nhân tính ưu điểm cùng khuyết điểm liền không cách nào bị xóa đi. Từ Linh không có ở phía trước núi ở lâu, nên thấy mấy người đều gặp, đón lấy hắn liền an toàn chờ ở sau núi, tiếp tục việc tu luyện của chính mình rồi. Đi tới một nửa lộ trình, phía trước yên tĩnh trong núi rừng, có một bóng người, bên người bày một bàn rượu ngon, tựa hồ chờ đợi hồi lâu. Tào sư huynh, Từ Linh đi tới, nghi ngờ hỏi, đối với người này, hắn vẫn có chút ấn tượng. Phía trước núi Tào Ngạn Bác, trưởng giáo chân nhân đại đệ tử, tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng lập trường vẫn là rất kiên định. Lần này đối kháng ngoại địch đột kích, Tào Ngạn Bác gia nhập phái chủ chiến, cùng Quang Minh Đình triển khai kịch liệt đối kháng, thậm chí không tiếc cãi lời sư tôn Đinh trưởng giáo lệnh. Liền điểm này, vẫn là rất khó có thể là đắt tiền. Có điều Từ Linh luôn cảm thấy, Tào Ngạn Bác kẻ này đối với mình có chút ý nghĩ. Bởi vì đoạn thời gian gần đây bên trong, mỗi lần ở trong lúc lơ đãng, Từ Linh luôn có thể chú ý tới. Đối phương đang len lén đang nhìn mình, ánh mắt rất kỳ quái. Từ Linh cũng cảm thấy thật kỳ quái. Loại cảm giác đó, thật là gọi người quái buồn nôn. Bây giờ nhìn thấy Tào Ngạn Bác thậm chí ở ven đường chuyên môn chờ đợi chính mình, đây càng là khiến người ta tê cả da đầu. Lâu như vậy rồi, Từ Linh còn không có sợ quá ai. Cho dù là luyện hư cảnh côn tôn giả, cũng có thể một đao chém chết. Nhưng bây giờ hắn có chút sợ. Thậm chí, Từ Linh đã bắt đầu nghĩ lại, có phải là chính mình chỗ đó có vấn đề. Đầu tiên là Tằng Tường Đức tự cung sau đưa ra muốn cùng chính mình ở chung, sau lại gặp phải Tào Ngạn Bác có vẻ như đối với mình có ý nghĩ. Lẽ nào lớn lên đẹp trai, không chỉ có thể hấp dẫn đến nữ nhân, càng có thể hấp dẫn đến nam nhân. Nghĩ tới đây, Từ Linh dùng mình một cái. Từ sư đệ, ta chờ ngươi thật, ngồi xuống tâm sự đi. Tào Ngạn Bác nhẹ giọng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.